Mục Thần Ký, chương 1963, Tinh Ngạn Quà Mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1625, Tinh Ngạn Quà Mừng. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, qua thật lâu, lúc này mới cười nói, nếu như có ta đối thủ này, bệ hạ không phải chỉ sẽ không rơi lệ, mà là đau đầu làm sao diệt trừ ta. Bệ hạ vốn chính là vĩnh hằng quyền lực, vững vàng nắm giữ lấy loại này quyền lực. Chỉ là bệ hạ nhìn thấy ta lúc trong lúc nhất thời đa sầu đa cảm mà thôi. Hạo Thiên Đế cười ha ha, âm thanh vang dội, chấn động đến thiên hà chi thủy lay động không ngừng. Ngươi nói đúng, Hạo Thiên Đế nhìn thẳng hắn, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, trầm giọng nói. Nếu như ngươi không có nhận thua, ta còn thực sự sẽ nhức đầu không thôi. Ta có thể giết chết Duyên Khang tất cả mọi người, nhưng dù là chỉ còn lại có ngươi một người, ta đều ăn ngủ không yên. Lực uy hiếp của ngươi so Khai Hoàng Tần Nghiệp còn muốn đại. Tần Mục nghe hắn nhắc lên Khai Hoàng, không khỏi buồn bã. Hạo Thiên Đế ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, cảm nhận được hắn đạo tâm bên trong truyền đến nhẹ chấn động, mỉm cười nói: ngươi nắm giữ bất diệt chi thân, thế gian này không ai có thể giết được ngươi. Cho dù là trẫm cái này đương đại đệ nhất nhân cũng làm không được. Cho dù là ta hay ngươi đặt ở trung cực hư không, chỉ sợ ngươi cũng có thể còn sống. Mục Thiên Tôn, có thể đánh bại ngươi người, chỉ có chính ngươi. Tần Mục ngẩng đầu, lộ ra vẻ không hiểu. Hạo Thiên Đế gật một cái trái tim của hắn, lời nói thành khẩn nói. Bởi vì, tâm linh của ngươi có điểm yếu a hát Mục Thiên Tôn. Ngươi quá coi trọng Duyên Khang, đây là ngươi đạo tâm bên trên tử huyệt. Ta chỉ cần cầm chắc lấy Duyên Khang, chính là cầm chắc lấy tử huyệt của ngươi. Duyên Khang tại, ngươi liền không phải là đối thủ của ta, Duyên Khang tại một ngày, ngươi bại một ngày. Hắn cười nói, ngươi muốn vô địch cũng được, ngươi không phải giỏi về phá cục ư, ngươi trước ta một bước giết Thổ Bá, sao mà kinh diễm. Nếu không phải ta có tam công tử tứ công tử hậu chiêu, cái kia một ván ta thua không nghi ngờ. Khi đó, Tần Phượng Thanh hóa thành mới Thổ Bá, ngươi lại có Khai Hoàng trợ trận, ta chỉ có thể cùng ngươi chia đều thiên hạ. Hiện tại ngươi cũng có thể dùng phương pháp giống nhau phá cục. Ngữ khí của hắn hùng hổ dọa người, trầm giọng nói. Ngươi diệt đi Duyên Khang tất cả mọi người, ngươi liền không có điểm yếu. Trẫm chính là người như vậy, tất cả đều không thể ngăn cản trẫm bước chân, tất cả cũng có thể vì ta lợi dụng. Đây là ta là người thắng nguyên nhân vị trí. Tần Mục ánh mắt né tránh, không dám cùng hắn đối mặt. Hạo Thiên Đế lạnh lùng nói, ngươi để trẫm thất vọng. Ngươi đánh bại sau đó nếu như bỏ qua Duyên Khang người tính mạng, bảo toàn đạo tâm, trẫm còn rất chờ mong cùng ngươi tới một hồi chân chính quyết đấu. Nhưng mà ngươi chẳng những không có diệt đi Duyên Khang hoàn thiện đạo tâm của ngươi, lại tại suy sụp tinh thần phía dưới thành thân, cho mình lại tăng thêm bên trên một đạo gông xiềng. Tần Mục khóe miệng giật giật, không nói gì. Hạo Thiên Đế đột nhiên cảm giác được một loại không hiểu sảng khoái, đạo tâm thông suốt. Chấn áp tại đạo tâm bên trong tâm ma không cánh mà bay, ôn hòa cười nói. Nhưng ngươi là Mục Thiên Tôn, ngươi không có khả năng diệt đi Duyên Khang. Trẫm là Thiên Đế, ngươi sống sót một ngày, trẫm cũng không có khả năng diệt đi Duyên Khang tới tác thành đạo tâm của ngươi. Xin lỗi, ta lại tự xưng trẫm. Hắn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thiên Tôn, nhìn thấy bây giờ ngươi, ta chính là đau lòng, vừa vui mừng. Đau lòng ngươi suy sụp tinh thần, vui mừng ngay sau đó ta đánh bại ngươi. Tần Mục âm thanh khàn khàn, dãy dụa nói. Cũng không phải là ngươi đánh bại ta, mà là Di La Cung tam công tử tứ công tử đánh bại ta. Hạo Thiên Đế cười ha ha nói. Mượn lực, vốn cũng là một loại thực lực. Cha ta thật sơ không muốn mượn Di La Cung lực lượng ư, hắn nghĩ. Nhưng mà hắn mượn không đến, mà ta mượn tới, đây là thực lực của ta. Ngươi đã thua. Không cần lại hướng trên mặt mình thiếp vàng. Tần Mục há to miệng, đột nhiên thất vọng thở dài. Hạo Thiên Đế cười nói, ngươi ổn định làm ông nhà giàu a, nơi này rất tốt, phong cảnh xinh đẹp, không có rời xa Duyên Khang, lại có giai nhân làm bạn. Hắn đột nhiên xoay người, chỉ thấy Linh Dục Tú cất bước đi tới, hơi có vẻ khẩn trương. Hạo Thiên Đế mỉm cười, lập tức cảm giác được Tần Mục thân thể kéo căng, hiển nhiên khẩn trương vô cùng. Ngươi thật sự thua, Hạo Thiên Đế buồn bã nói. Ngươi thua ở ngươi không nên có tình cảm bên trên. Thật muốn để ngươi lần nữa tỉnh lại,

bị người lấy đạo văn tỉ mỉ không gì sánh được giải tỏa kết cấu đi ra, thậm chí liền cực kỳ trọng yếu Tử Tiêu Điện cùng Lăng Tiêu Điện cũng bị giải tỏa kết cấu đi ra. Tấm này ra người, đương nhiên đó là Hạo Thiên Đế công pháp vận chuyển đường đi, cùng to lớn đạo ẩn giấu đạo lý. Tần Mục hít vào một ngụm khí lạnh, đây là Hạo Thiên Tôn chuyển thế thân ra. Tình Ngạn cái tên này, đem Hạo Thiên Tôn chuyển thế thân giết không nói, còn đem hắn lột ra. Không đúng, Tình Ngạn là đem Hạo Thiên Tôn chuyển thế thân hoàn chỉnh xé ra. Khó trách hắn tiễn cái này xem như quả mừng, phần này quả mừng, thật sự là không nhỏ. Linh Dục Tú có phần run rẩy, tấm này ra người lại là Hạo Thiên Đế chuyển thế thân ra. Càng làm cho nàng giật mình là Tinh Ngạn thế mà đem Hạo Thiên Đế hai loại đại thiên đình công pháp phân tích ra. Đó căn bản không phải sức người có khả năng làm được sự tình. Tần Mục tinh tế phỏng đoán, rất nhanh liền đối với trong cơ thể đạo thương có giải quyết chi đạo, nói. Tinh Ngạn đưa cho ta cái này tấm ra, phía trên có Hạo Thiên Tôn sáu loại sơ hở. Hắn hẳn là cố gắng tìm kiếm ra Hạo Thiên Tôn công pháp bên trong tất cả sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên yêu nghiệt này, những năm này hắn sẽ không có sâu như vậy trình độ, liền xem như tiếp xúc duyên khang biến pháp, hắn cũng không thể nào làm được một bước này. Linh Dục Tú thận trọng nói, những năm này Tinh Tiên Sinh ở tại Trích Tinh Phong, ta lệnh người đem duyên khang biến pháp thành quả đều đưa cho hắn. Ta có hay không làm sai? Tần Mục giật mình, lắc đầu cười nói, không có làm sai, Tình Ngạn người này yêu tà không gì sánh được, nhưng có cái nguyên tắc, chưa từng đối phó kẻ yếu, hơn nữa rất ít hại chết người. Người nếu là đem hắn nuôi thả trong giang hồ, hắn chính là một cái tà thần, người trọng dụng hắn, cung cấp cho hắn muốn, hắn ngược lại cái gì ác cũng sẽ không làm, sẽ chỉ chuyên tâm làm nghiên cứu. Linh Dục Tú thở phào nhẹ nhõm, như vậy muốn đem Tinh Tiên Sinh đưa đến thiên đỉnh ư? Hắn muốn đi lời nói, như vậy tùy hắn. Tần Mục cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nghiên cứu, nói. Hắn sẽ không ở thiên đình ở bao lâu, đã vào duyên khang, đó chính là duyên khang người. Thiên đình, mục nát chi địa, không có đáng giá hắn lưu luyến địa phương. Chờ một chút, hắn nói đến đây, đột nhiên nhập mộng, tầng tầng mộng cảnh trải rộng ra, vô số nhỏ nhắn Tần Mục nâng Hạo Thiên Đế chuyển thế thân ra người công việc lu bù lên. Linh Dục Tú giờ khóc giờ cười, đành phải chờ hắn tỉnh lại. Tần Mục ngủ một ngày một đêm, mộng cảnh càng ngày càng sâu. Trong mộng cảnh đã qua mấy trăm năm, đột nhiên, tầng tầng mộng cảnh tán đi. Tần Mục tỉnh lại, nâng bút tại da người bên trên viết xuống mấy cái đạo văn, nói. Phu nhân, người sai người đem người ra giao cho Tinh Ngạn, hắn không có thôi diễn đi ra mấy cái đạo văn, ta thay hắn bổ sung. Linh Dục Tú phốc phốc cười nói. Mục Thiên Tôn không kém ai, nhất định muốn tranh một chuyến. Tần Mục chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, đây là tự nhiên. Linh Dục Tú thu hồi ra người, sai người lập tức mang đến Văn Đạo Viện Trích Tinh Phong. Tần Mục nhắm mắt lại, tinh tế suy tư Hạo Thiên Đế công pháp, đem hắn công pháp thuộc nằm lòng. Hạo Thiên Đế tại tiên thiên nhất khí bên trên trình độ muốn vượt qua hắn, tại quy khư chi đạo bên trên cũng có không tầm thường trình độ, đặc biệt là thái tố chi đạo. Có phần là Tần Mục cũng không biết. Tần Mục hấp thu hắn sở trường, bổ sung thiếu sót của mình chỗ, cải thiện bản thân bá thể tam đan công. Qua thật lâu, hắn từ từ thôi thúc bá thể tam đan công, nguyên khí vận chuyển, thần tàng lĩnh vực hiện lên, trong cơ thể tự xưng một vũ trụ. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được bản thân thần tàng quy khư bên trong, chuyển đến răng rắc một tiếng vang nhỏ. Quy khư tầng dưới chót nhất trong hỗn độn hải. Một viên quy khư hạt sen nảy mầm. Trạch Chư thực chúng Nick WeChat, từ hôm nay trở đi công bố thập thiên tôn mạnh yếu xếp hạng, là Trạch Chư trong lòng xếp hạng, chào đón mọi người thêm ta công chúng số, lục soát Trạch Chư chú ý liền có thể nhìn thấy. Khả năng Trạch Chư trong lòng mạnh yếu xếp hạng, cùng ngươi đoán cũng không giống nhau nha. Cách chương.